Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Thật quá trung nhị a. Đưa tiễn hai cái đồng đảng, Tô Thần hai người liền tản ra bước trở về trường học. Thần ca, ngươi hai cái này bằng hữu rất thú vị đâu. Còn có, không nghĩ tới ngươi thời cấp 3 vẫn là cái cao lãnh nam thần a. Lâm Vũ Manh ôm cánh tay của hắn, cười nhẹ nhàng trêu ghẹo nói, đúng thế, không quản là đã từng vẫn là hiện tại, ta đều là trên đời này phong tao nhất nam thanh niên. Tô Thần rất tao bao dùng tay vẩy phía dưới phát, một mặt đắc ý biểu lộ, ha ha, thật ngốc. Lâm Vũ Manh một mặt ghét bỏ nhà rãnh, tiểu ni tử, càng ngày càng ra, cũng dám tổn hại ta đúng không? Nhìn ta không đem ngươi cái mông nhỏ đều đánh sưng. Tô Thần giả bộ một mặt tức giận. A, Lâm Vũ Manh kinh hoàng buông hắn ra cánh tay, nhanh chân liền chạy ra khỏi một khoảng cách, sau đó quay đầu rất đáng yêu đối với hắn le lưỡi nhăn mặt. Có gan đừng chạy. Tô Thần chạy chậm đến đuổi theo, liền muốn chạy liền muốn chạy. Ngươi đuổi không kịp, âu âu âu. Chúng ta tới thiêu đốt calori, xem ai tới trước trường học. Lâm Vũ Manh cũng không quay đầu lại hô to, bước nhanh, chậm một chút, đừng làm ngã. Tô Thần buồn cười hô một tiếng. Hai người vui đùa ầm ĩ đuổi theo trở lại trường học. Đang muốn tiến cửa trường, Tô Thần bỗng nhiên sầm mặt lại, lăng lệ ánh mắt quét về phía theo khía cạnh đi tới một tên mặc quần áo luyện công nam tử trung niên. Nam tử chính là lần kia tại La Sơn ở phòng cho thuê dưới lầu, bị hắn một quyền đánh khảm tại trong tường, về sau xuống lầu lúc phát hiện đã biến mất Lâm Hồ. Không nghĩ tới hắn còn dám xuất hiện tại trước mắt mình. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, thể nội hùng hậu vận chuyển chân khí. Nếu là gia hỏa này dám lại biểu hiện ra cái gì địch ý, hắn tuyệt đối sẽ không lại lưu tình. Lâm Vũ Manh bị bắt đi loại chuyện này, có một lần liền đủ. Thần ca, Lâm Vũ Manh thấy Tô Thần sắc mặt không thích hợp, ánh mắt cũng theo nhìn về phía Lâm Hồ. Thần sắc khẩn trương ôm chặt Tô Thần cánh tay. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta lần này đến cũng không ác ý. Lâm Hồ thấy Tô Thần ánh mắt bén nhọn rơi trên người mình, trong lòng siết chặt, hốt hoảng khoát tay nói. Lần trước bị Tô Thần đánh một quyền, đến bây giờ thương thế hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Loại này ngoan nhân hắn là tuyệt đối không còn dám trêu chọc. Ngươi tới làm gì? Tô Thần nhíu mày chất vấn. Ta lần này đến là đặc biệt hướng ngài nói xin lỗi. Lâm Hồ chững chạc đàng hoàng ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói, sự tình lần trước có nhiều đắc tội, ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sát tâm, cũng không nghĩ tới hắn sẽ âm thầm an bài xạ thủ. Thật có lỗi, ha ha, xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Làm sao, hiện tại là biết Triệu gia suy sụp, sợ ta tìm ngươi thu được về tính sổ sách. Tô Thần cười lạnh hỏi, sợ cũng không đến mức, người tập võ, sinh tử sợ cái gì? Lâm Hổ một mặt thản nhiên không sợ, được, không sợ chết đúng không? Ta tìm so tài nữa luận bàn. Tô Thần cười đề nghị, khụ khụ. Lâm Hổ biến sắc, như là giới văn nghệ trà trộn nhiều năm lão hí xương. Hí nói đến là đến. Đưa tay che lần trước bị Tô Thần nắm đấm đánh trúng bộ vị, ho khan hai tiếng. Có chút cau mày nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ thương thế còn không có khỏi hẳn, vì lẽ đó không cách nào cùng các hạ luận bàn. Ngừng lại, hắn tiếp tục nói ra, bất quá lần này ta mang đến cái này. Tô Thần nhìn xem hắn như người cổ đại đồng dạng, theo có chút rộng rãi quần áo luyện công trong ống tay áo lấy ra một chương cầm chắc giấy. Hai tay cầm hai đầu, có chút khom người đưa về phía Tô Thần, cảm thụ được chung quanh đi ngang qua các học sinh ánh mắt quái gì. Tô Thần khóe miệng hung hăng rút rút, đều cao tuổi rồi, có thể hay không đừng như thế tự kỷ. Tô Thần trong lòng xấu bụng xuống, đưa tay tiếp nhận hỏi, cái này thứ gì? Đây là gia sư thư khiêu chiến. Gia sư nghe nói Ma Đô có các hạ như thế một vị cao thủ trẻ tuổi, liền muốn cùng các hạ tiến hành luận bàn một phen. Lâm Hổ nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc lại bổ sung câu, các hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm. Cái này thư khiêu chiến tuyệt không bất luận cái gì ác ý. Là thật luận bàn võ công, chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử cái chủng loại kia. Tô Thần một mặt im lặng mở ra thư khiêu chiến cấp tốc xem xuống. Thư khiêu chiến viết vẻ nho nhã, một cỗ tận lực khoe khoang văn thải hương vị. Đại khái ý tứ chính là để hắn tiến về Trần Thị Võ Quán tiến hành hữu hảo võ nghệ luận bàn. Lạc khoản là Trần Thị Võ Quán quán chủ Trần Lương Bình. Hẳn là Lâm Hổ nói tới sư phụ của hắn. Tô Thần sau khi xem xong, đem cái này cái gọi là thư khiêu chiến trực tiếp vò thành một cục. Nắm Lâm Vũ Manh liền tiến cửa trường. Ngày mai mạt lúc, tại hạ cùng với gia sư tại võ quán xin đợi các hạ đại giá quang lâm. Sau lưng, Lâm Hổ cao giọng hô to. Tô Thần trên mặt một trận nóng này phải sợ, cầm Lâm Vũ Manh tay nhỏ tăng tốc bước chân. Lâm Hổ thấy hai người biến mất trong tầm mắt, cái này mới chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân phong phạm tư thế dạo bước mà đi. Tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Cảm giác có kịch vui để xem dáng vẻ. Vừa rồi không được cũng nghe được a, tựa như là vị cao thủ này sư phụ muốn cùng Tô Thần luận bàn võ công. Lợi hại lợi hại, cao thủ tuyệt thế đại chiến. Hỏng bét, quên hỏi cái này cái gì võ quán địa chỉ. Ngày mai xong đi xem kịch a. Quả nhiên, ta liền biết, trên đời này thật sự có giang hồ. Võ hiệp không phải gạt người. Tô Thần cũng quá trâu. Cái này thư khiêu chiến đều đưa tới cửa. Ngoạc kép, chu vi xem ăn dưa các học sinh kịch liệt nghị luận, thật quá trung nhị, tên kia ra mặt dày như vậy sao? Ta đều cảm giác thật xấu hổ. Tô Thần một mặt buồn nôn nói, Lâm Vũ Manh buồn cười, sau đó thu liễm dáng tươi cười, có chút lo lắng nói ra, thần ca, người tuyệt đối đừng đi cùng bọn hắn đánh nhau a. Đương nhiên không đi, coi như đánh chết ta, theo lầu đó trên nhảy xuống, ta cũng sẽ không đi cùng những này tự kỷ chơi. Tô Thần mặt mũi tràn đầy ghét bỏ thề. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ Manh thở phào, dáng tươi cười ngọt ngào gật đầu. Tô Thần đem Lâm Vũ Manh đưa về nữ sinh túc xá lầu dưới, sau đó mới cất bước trở về chính mình ký túc xá. Nếu không, liền đi nhìn một cái. Trên đường, Tô Thần lầm bầm lầu bầu nói thầm. Bây giờ nội kình công đột phá cao cấp, thiết quyền công cũng đạt tới đại sư cấp. Hắn đối với mình thực lực cực hạn, kỳ thật vẫn là rất muốn biết. Cũng không biết Lâm Hổ cái kia sư phụ có thể hay không kháng trụ hắn một quyền. Thôi thôi, ngày mai kêu lên La Sơn cùng đi nhìn một cái. Chỉ là nhìn một cái, tuyệt đối không cùng bọn này lão tự kỷ đùa nghịch. Đều niên đại nào, còn các hạ đến tại hạ đi, coi là đập cổ trang phim truyền hình đâu. Quả thực tràn đầy xấu hổ hào cảm đi. Tô Thần rất sắc bén ác miệng lấy trở lại ký túc xá, xông cái nước lạnh tắm, thần thanh khí sảng đi ra. Thần ca, ngươi tranh thủ thời gian mở trực tiếp a, bằng không thì nhóm bên trong đám fan hâm mộ đều muốn tạo phản. Phan Tiểu Kiệt ngồi trước máy vi tính, ngẩng đầu nhìn nói với Tô Thần, được, vậy liền mở trực tiếp. Tô Thần thấy thời gian còn sớm, cũng không có gì bối rối, liền gật đầu đáp ứng. Quá tốt, ta cái này ở trong bầy thông chi mọi người. Phan Tiểu Kiệt hưng phấn bắt đầu từng bước, nhóm phát thông chi, hiện tại hắn đã thích thú. Quản lý như thế nhiều cái nhóm, mấy vạn người, cảm giác lần có mặt mũi. Phải biết, hắn cái kia có chút phá tiền liền thường xuyên cùng hắn đắc ý lão ba. Dưới tay cũng mới không đến mấy ngàn cái nhân viên mà thôi.